and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 238, trước 8 ban thưởng. Mà mặt khác tuyển thủ dự thi biểu lộ có thể liền không như vậy đã thoải mái, ai nấy đều thấy được, Tú Tú tại vừa mới này một trận chiến trong chiến đấu đột phá. Tiến vào một cái toàn tầng thứ mới, mà lại hai vị này vẫn là một thể, mặt sau này tranh tài còn thế nào đánh. Liên Tề Thiên Long cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đối Bạch Tú Tú quan tâm nhiều hơn mấy phần. Trước đó Tú Tú hào quang có thể nói hoàn toàn bị Lam Hiên Vũ che giấu, mà bây giờ, nàng tự hồ cũng bắt đầu ở trận chung kết giai đoạn bộc lộ tài năng. Đây là rất nhiều người đều không có dự liệu được. Nàng dùng biểu hiện của chính mình nói cho tất cả mọi người, nàng cũng không phải là chẳng qua là Lam phụ thuộc, mà là nàng chân chính đồng bạn. Là hưng phấn nhất dĩ nhiên chính là Hoàng Đạo Kỳ, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tú Tú lại có thể thi triển ra lực chiến đấu như vậy tới. Đây chính là hắn lúc trước tiên nhận dưới nữ nhi, chân chính thuộc về Hoàng gia một phần tử A. Hắn hiện tại ngược lại có chút hối hận nhận nữ nhi. Nếu như không phải nhận nữ nhi, nhường con của mình cưới nàng làm vợ, cũng vẫn có thể xem là một cái cực lựa chọn tốt. Đến mức làm, hắn hiện tại ngược lại có chút đau đầu. Liền khi tiến vào trận chung kết giai đoạn về sau, đã có nhiều vị thành chủ ngoài sáng trong tối hướng hắn biểu thị ra hòa thân thỉnh cầu. Lam đã cùng gia tộc ký kết ngàn năm khế ước, nếu quả như thật muốn cùng thân, nhất định phải hắn tộc trưởng này đáp ứng mới được. Dĩ nhiên, còn phải xem Lam chính mình ý tứ. Hắn đương nhiên là trăm triệu không nguyện ý nhường Lam đi hòa thân. Có thể hiện tại Lam chỗ cho thấy thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí đồng thời bị nhiều vị Long kỵ sĩ đại nhân chỗ quan tâm. Dạng này nữ tử, đã không phải là con trai mình có khả năng phối hợp. Long kỵ sĩ nhóm cũng sẽ không đáp ứng nhường Lam gả cho Hoàng Nguyên Lãng dạng này không có gì tương lai Long tộc. Lam thân là nữ tính Long tộc, như thế ưu tú huyết mạch cùng thiên phú, tương lai đản sinh dòng dõi nhất định là Long tộc hy vọng. Cho nên, chuyện chung thân của nàng có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhẹ nhàng lắc đầu, Hoàng Nguyên Lãng dứt bỏ trong lòng tạp niệm, vô luận Lam tương lai như thế nào, ít nhất ngàn năm khế ước đã ký kết, có ngàn năm khế ước tại, nàng thủy chung đều là hoàng gia người. Còn hòa thân, về sau rồi nói sau. Trở lại sân thi đấu bên ngoài đợi chiến khu bên trong. Lam Hiên Vũ lôi kéo Bạch Tú Tú tại chỗ ngồi xuống, hai người lần nữa bốn trưởng đối lập, cùng một chỗ hấp thu long khí. Rèn sắt khi còn nóng, làm Bạch Tú Tú củng cố vừa mới đột phá kết quả. Tề Thiên Long trong lòng tán thưởng, trên mặt không khỏi toát ra mấy phần ý cười. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, Bạch Tú Tú đột phá cùng Lam có cực lớn quan hệ, không có Lam duy trì, nàng cũng không có khả năng như đột phá này. Này hai nữ quan hệ trong đó, theo bên trên trong trận chiến ấy thi triển ra dung hợp kỹ năng liền có thể nhìn ra được, đơn giản liền thành một khối. Nếu là như vậy, nghĩ tới đây, Tề Thiên Long nhịp tim cũng không nhịn được có chút thêm nhanh. Tiếp tục tranh tài, vừa mới này một trận chiến kéo dài thời gian so sánh với một trận bọn hắn tiến hành tranh tài lúc thời gian muốn ngắn không ít, cũng đặc sắc rất nhiều. Nhưng những tuyển thủ khác tới nói, cạnh tranh còn lại danh ngạch đồng dạng kịch liệt. Đấu vòng loại bản thân liền là nhất bộ đăng thiên hoặc là trong nháy mắt đào thải quá trình. Đằng sau mấy trận đều đánh tương đương rằng co, có thể tiến vào 15 người đứng đầu, nào có kẻ yếu. Cuối cùng, làm 8 người đứng đầu toàn bộ quyết ra lúc, đã là 2 giờ chuyện sau đó. Đào thải người rời đi, 8 người đứng đầu lưu lại. Trọng tài trầm giọng tuyên bố. Đang trong tu luyện Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mở hai mắt ra. Hai người đối mắt nhìn nhau, lập tức nghĩ tới điều gì, song song đứng dậy. Dựa theo Thăng Long đại tái quy củ, tại quyết ra 8 người đứng đầu trước đó, trước mặt hết thảy tranh tài cũng có bài danh. Nhưng cũng chỉ là bài danh ý nghĩa, chứng minh tham gia Thăng Long đại tái này chút thần cấp phía dưới Long tộc bài danh, có trợ giúp bọn hắn ở trong tộc địa vị. Nhưng không có vật gì khác, mà tiến vào 8 người đứng đầu Long tộc lại không đồng dạng. Theo 8 người đứng đầu bắt đầu, sẽ có ban thưởng ban phát. Mỗi một vòng đều có ban thưởng. 8 người đứng đầu một lần, 4 người đứng đầu một lần, trước 2 tên một lần, cuối cùng quán quân, còn có khen thưởng thêm. Thiên Long Liên Minh sở dĩ quyết định tại Thăng Long đại tái bên trên chỉ có 8 người đứng đầu có thể lấy được thưởng, cũng không phải là bởi vì hẹp hòi. Thân là Long tộc, bản thân liền có thể có được Thiên Long tinh nhiều nhất tài nguyên, bình thường đồ vật, mọi người cũng căn bản chướng mắt. Chẳng thà tập trung ban thưởng ưu tú nhất nhân tài, cho trọng thưởng, giúp bọn hắn tại con đường đi tới bên trên trở nên càng thêm dễ dàng. Cho nên, mới có 8 người đứng đầu bắt đầu ban thưởng quy tắc. Long lực trụ từng cái dập tắt, tại 7 đại Long kỵ sĩ dẫn đầu dưới, trên 100 vị Long tộc thần cấp các cường giả chậm rãi tiến lên. Lam Hiên Vũ chờ 9 người thì là tại trọng tài chỉ dẫn hạ đứng thành một hàng, đứng sóng vai. Cầm đầu thứ tọa Long kỵ sĩ đi tới gần, mỉm cười nói, hôm nay các ngươi biểu hiện thượng giai, tiến vào năm nay Thăng Long đại tái 8 người đứng đầu, nên có ban thưởng. Nói xong, hắn vung tay lên, 8 đạo quang mang phân biệt bắn về phía trong 9 người 8 người. Bạch Tú Tú ngoại trừ, nàng và Lam Hiên Vũ là một thể, chỉ có thể coi là một cái. Mọi người vội vàng đưa tay tiếp được, tất cả mọi người ban thưởng đều là giống nhau. Đó là một cái đường kính một thước hộp ngọc, độ dày ước chừng có khoảng 10cm. Hộp ngọc vào tay ôn nhuận trơn nhẵn, không nói ra được dễ chịu. Giống như mềm thực cứng rắn, lại là tốt nhất ngọc thạch. Lam Hiên Vũ cầm trong tay, cũng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hộp ngọc này bên trong là cái gì mặc dù hắn còn không biết, nhưng theo hộp ngọc bản thân đến xem, đây đã là một kiện bảo vật. Càng quan trọng hơn là, tương tự hộp ngọc hắn gặp qua a, liền là Hoàng Đạo Kỳ lúc trước cho bọn hắn dùng tới nở rộ long tủy cái kia một loại. Chỉ bất quá, hộp ngọc này thể tích sẽ phải so Hoàng Đạo Kỳ cho lớn thêm không ít, mà lại ngọc chất cũng muốn tốt hơn nhiều, khiết bạch vô hà, ôn nhuận như mỡ đông. Thật không hổ là liên minh trực tiếp cho ra ban thưởng, quả thực coi là trọng thưởng. Trong này, sẽ không đều là long tủy a. Mọi người tự nhiên không thể như vậy mở hộp ngọc ra đi xem, lần hai tòa long kỵ sĩ ra hiệu dưới, 9 người cung kính bái tạ, sau đó mới rời đi thăng long đài, riêng phần mình về quay về chỗ ở. Trở lại chỗ ở về sau, Lam Hiên Vũ trước tiên đem hộp ngọc mở ra về sau, không khỏi hít sâu một hơi. Nồng đậm long khí gợn sóng lệnh trong hộp ngọc tản mát ra nhẹ nhàng tiếng long ngâm, màu vàng nhạt dầu hình dáng vật tràn đầy trong hộp ngọc bộ, đúng là một hộp long tủy, nguyên hộp A. Hộp ngọc này thể tích lớn, bên trong nở rộ long tủy so với trước hoàng gia đưa tới tổng số còn nhiều hơn một chút, mà lại long tủy phẩm chất rõ ràng cũng là tuyệt hảo. Long tủy cho dù đối với Lam Hiên Vũ tác dụng không lớn, nhưng đối Bạch Tú Tú thối luyện nhưng lại có trợ giúp thật lớn. Mà lại, cái đồ chơi này ai biết ngại nhiều. Tam thập tam thiên dực bên trong, có được long tộc huyết mạch có thể số lượng cũng không ít, đều là có thể cần dùng đến. Lam Hiên Vũ chính mình dùng cũng được, hắn hiệu quả mặc dù không có Bạch Tú Tú tốt như vậy, nhưng cũng vẫn là có hiệu quả. Trước đó hắn chẳng qua là không nỡ dùng, đều cho Bạch Tú Tú sử dụng. Rất là có tiền a. Bạch Tú Tú nhịn không được tán thưởng nói, nhiều như vậy long tủy, đầy đủ ta dùng mấy tháng. Tiết kiệm một chút, một năm cũng đủ đi. Lam Hiên Vũ cười nói, thời gian một năm, ngươi sớm nên luyện tủy thành công mới đúng. Long tộc khác thế nào có chúng ta xa xỉ như vậy tu luyện? Bạch Tú Tú nói, vậy cũng không nhất định. Ta xem cái kia Tề Thiên Long bọn hắn, sử dụng tài nguyên khẳng định so với chúng ta chỉ nhiều không ít. Bọn hắn duy nhất thiếu hụt, liền là của ngươi long thần huyết mạch thôi. Lam Hiên Vũ cười ha ha nói, cái kia có muốn không ngươi cùng hắn thay đổi, ta đoán chừng hắn là sẽ rất nguyện ý. Ngươi nghĩ hay lắm. Bạch Tú Tú lườm hắn một cái, ngươi là của ta, ngươi đều là của ta. Ta tại sao phải cùng người khác đổi? Ngươi không phải là làm nữ nhân làm thói quen đi. Nhìn xem nàng hồ nghi biểu lộ, Lam Hiên Vũ mặc dù biết nàng là cố ý, nhưng cũng không nhịn được chán nản, ôm eo của nàng, hung tợn nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Bạch Tú Tú hì hì cười một tiếng. Ta sai rồi, không cần thử, ta tin tưởng ngươi. Ta luôn luôn tin tưởng nam nhân của ta đây. Lam Hiên Vũ trong lòng nóng lên, thấp giọng nói, có thể là, ta hiện tại còn không phải nam nhân của ngươi à. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, có phải hay không muốn cho ta đóng băng ngươi rồi? Ngươi cũng không có đi qua Hải Thần Duyên ra mắt đại hội hướng ta tỏ tình đâu, đừng nghĩ chuyện tốt. Lam Hiên Vũ cười ha ha, nói, Hải Thần Duyên ra mắt đại hội đối chúng ta mà nói cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu à. Hai ta quan hệ này đều định lâu như vậy. Bạch Tú Tú quyết lên môi đỏ. Nói, vậy cũng không được. Hải Thần Duyên ra mắt đại hội truyền thuyết ta nghe qua rất nhiều đây. Lúc trước ngươi ba ba, mụ mụ cũng là tại ra mắt trên đại hội định tình đó a. Đây là chúng ta học viện Sử Lai Khắc nội bộ việc trọng đại. Chỉ có nội viện đệ tử mới tham ngộ cùng. Chúng ta đều là nội viện đệ tử. Nếu là không có đi qua Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, thì tương đương với là không có học viện chứng kiến. Nào sẽ là rất lớn khuyết điểm đây. Chúng ta đi tham gia có được hay không? Nói xong lời cuối cùng, nàng đã có mấy phần khẩn cầu chi sắc. Lam Hiên Vũ lập tức đau lòng nói, dĩ nhiên muốn tham gia. Ta khẳng định phải nhường người yêu của ta nhất danh chính ngôn thuận cùng với ta nha. Tốt, không đùa ngươi, nhanh lên giường cởi quần áo đi. Ngươi hôm nay vừa mới đột phá, vừa vặn mượn cơ hồ vững chắc tự thân tu vi. Nhìn một chút có thể hay không nắm ngưng khí thành dịch tu luyện thành công, nếu như thành, chúng ta hấp thu long khí tốc độ liền có thể càng nhanh mấy phần. Này thăng long đại tái mang tới chỗ tốt quá nhiều, tuyệt không hẳn là lãng phí. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói, đúng vậy a, liền là lần so tài này, chúng ta đều có rõ ràng tiến bộ đâu. Bất quá, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng đắc ý quên hình bại lộ thân phận của chúng ta. Ta hiểu rồi. Lam Hiên Vũ trong lòng nghiêm nghị, hắn hiện tại đã là hết thảy long kỵ sĩ quan tâm đối tượng, bất quá hắn hiện tại cũng càng lúc càng giống là Long tộc. Trong chiến đấu còn không có sử dụng tới lực lượng của Long thần, nhưng tiếp xuống nghĩ muốn tiếp tục chiến thắng, chỉ sợ cũng thật phải vận dụng. Hy vọng Long kỵ sĩ nhóm chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đến lúc đó không nên quá giật mình mới là. Bạch Tú Tú vẫn như cũ mặc ngược áo, nhưng Lam Hiên Vũ giúp nàng bôi lên Long tủy dùng luyện tủy. Dùng độ tu luyện qua dài đằng đẵng ban đêm. Thiên Long tinh bên trên một ngày tương đương với đấu la liên bang 36 tiếng. Cũng chính là một ngày rưỡi thời gian. Cho nên, bọn hắn mặc dù đến nơi này mấy tháng, nhưng trên thực tế thời gian nhưng so với bên này tháng ngày thêm ra 50%. Lại thêm vũ trụ ở giữa thời gian không ngang nhau chờ nhân tố, bọn hắn hiện tại thậm chí đều không cách nào đánh giá ra đấu la liên bang bên kia là lúc nào. Lần này đến về sau, ngoại trừ nửa đường đi đón người tới bên ngoài, bọn hắn đều còn không có trở về qua. Nhưng mấy tháng xuống tới, đối Thiên Long Tinh cũng xem như hiểu rõ tương đối hoàn toàn. Lam Hiền Vũ sơ bộ kế hoạch đã chế định hoàn thành. Tại đây bên trong, bọn hắn trọng yếu nhất không phải cho liên bang mang về nhiều ít tài nguyên, mà là muốn thế nào lợi dụng nơi này tài nguyên tăng lên tự thân. Đồng thời càng hiểu rõ sâu hơn đối phương. Đấu la liên bang cùng Long Mã tinh hệ ở giữa va chạm, không phải một năm hai năm sự tình, này rất có thể là muốn dùng trăm năm qua tính toán, cho nên, bọn hắn đều có đầy đủ thời gian. Đáng tiếc là tầm bảo thú chỉ có một cái, những người khác không có cách nào dung nhập Thiên Long tinh xã hội, bằng không thì có thể lấy được chỗ tốt sẽ lớn hơn một chút. Bất quá, có nhiều như vậy hệ thực vật hồn thú làm che giấu, bọn hắn sinh hoạt tại dã ngoại cũng đủ sức cầm cự tu luyện. Thăng Long đại tái tiến vào giai đoạn cuối cùng, còn lại liền là 8 người đứng đầu. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Thiên Long Tinh, thậm chí là Thiên Mã Tinh đều chú ý tới trận này thi đấu. Tại Thiên Long Tinh bên trên, Gia Long kỵ sĩ tuyển bạt giải thi đấu bên ngoài, được coi trọng nhất liền là Thăng Long đại tái. Cuối cùng có thể tham dự vào trận chung kết những người này, đều có thể nói là tương lai Long kỵ sĩ dự bị. Nhất là bài danh càng đến gần trước, càng là dự bị bên trong người nổi bật, có thể trở thành dự bị Long kỵ sĩ tồn tại. Điểm này Lam Hiên Vũ cảm giác là vô cùng rõ ràng. Nương theo lấy bọn hắn tiến vào trận chung kết giai đoạn về sau. Đi tại trên đường phố, dân chúng nhìn xem ánh mắt của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên có chỗ khác biệt. Theo trước kia cuồng nhiệt biến thành càng nhiều sùng kính. Đối thượng vị giả loại kia sùng kính. Dù sao, đối với Long Mã tinh hệ, đối với Thiên Long tinh tới nói, Long kỵ sĩ đều là đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại. Long Mã tinh hệ nội bộ nếu như xuất hiện cái gì rối loạn hoặc là đặc thù sự kiện, thường thường một vị Long kỵ sĩ xuất mã, lập tức liền có thể đem giải quyết, rõ ràng Long kỵ sĩ uy vọng mạnh bao nhiêu. Lần nữa đi vào Thăng Long Đài bên trên, chỉ còn lại có bao quát chính mình cùng Bạch Tú Tú ở bên trong 9 người, Thăng Long Đài bên trên tự nhiên là càng lộ vẻ quạnh quẽ. Hôm nay đến đây xem thi đấu Long kỵ sĩ lại là thiếu đi 2 vị, thứ tọa cùng ám ma Long kỵ sĩ là Á Nguyên không có đến, chỉ có 5 vị Long kỵ sĩ xem thi đấu. Cầm đầu cũng thay đổi thành mặc khủng Long kỵ sĩ La Lan. Mặc dù Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương bài danh tại lúc trước hắn, nhưng như cũ là dùng hắn làm chủ. La Lan bay lên Long Lực trụ, tầm mắt một cách tự nhiên liền nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú phương hướng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Có thể tiến vào trước 8, hắn kỳ thật đối với Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liền đã rất hài lòng. Này đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn đối Lam Hiên Vũ tán thành là bởi vì hắn huyết mạch cấp độ mà không phải thực lực. Dù sao các nàng vừa mới từ hoang dại Long tộc tiến vào chân chính Long tộc thế giới, tiến hành chính thống thời gian tu luyện còn thiếu. Lại không nghĩ rằng, cho dù là dưới loại tình huống này cũng vẫn như cũ có thể một đường vượt mọi chông gai. Tiến vào trước 8 liệt kê. Dựa theo quá khứ Long kỵ sĩ tuyển bạt thi đấu thời điểm tình huống đến xem, có thể tiến vào trước 8, có thể trở thành dự bị Long kỵ sĩ xác suất liền hết sức lớn. Chớ nói chi là Bạch Tú Tú đã trở thành Lam Hiên Vũ tọa Long, không cần đi qua tuyển bạt tọa Long cái kia một cửa khảo nghiệm, ở trong mắt La Lan, Lam Hiên Vũ cũng đã là dự bị Long kỵ sĩ. Huống chi hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, còn muốn tiếp tục. Dùng hai người bọn họ tổ hợp, phía sau tranh tài chiến thắng xác suất cũng tương đương không nhỏ đây. Nếu là cuối cùng có thể đoạt giải quán quân, vậy coi như thật sự là cho mình thật to tăng thể diện. Hiện tại đối với Lam Hiên Vũ, các vị Long kỵ sĩ đều là phi thường tán thưởng. Khỏi cần phải nói, riêng là nàng dẫn động Thăng Long Đài nội bộ năng lượng, nhưng Long kỵ sĩ nhóm thấy được hy vọng tiến hóa, liền khiến cái này Long kỵ sĩ nhóm đối nàng hảo cảm tăng nhiều. Bắt đầu đi. La Lan phất phất tay, ra hiệu hôm nay tranh tài chính thức bắt đầu. Bát cường chiến. Hôm nay ám ma Long kỵ sĩ La Á Nguyên không có ở, rút thăm liền từ mặc khủng Long kỵ sĩ La Lan tới chủ trì. Từng đạo đạo quang mang huy sái mà ra, hào quang trên không trung đụng vào nhau. Hạ xuống, bay về phía ở đây 8 người. Ngoại trừ La Lan bên ngoài, còn có tứ đại Long kỵ sĩ chứng kiến, coi như hắn mong muốn bang Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng là không thể nào gian lận, rút thăm chắc chắn ngẫu nhiên.

hắn nguyên tố Bắc Ly đối hết thảy nguyên tố đều hữu hiệu. Nhưng đối thủy, hỏa, thổ, phong tứ đại nguyên tố nhất là hữu hiệu. Đối mặt khác thuộc tính nguyên tố hiệu quả đối lập yếu một ít. Đây cũng là vì cái gì hắn tại biết rõ Tề Thiên Long thực lực nhất thời cực mạnh, rất có thể là cực hạn đấu la cấp độ cường giả thời điểm, cũng vẫn như cũ có nhất định khiêu chiến tư tâm nguyên nhân. Đi vào Thiên Long Tinh thời gian dài như vậy, hắn phát hiện, Thiên Long Tinh bên trên Long Tộc, năng lực phương diện phần lớn đều cùng nguyên tố thuộc tính có quan hệ. Hỏa Long, Phong Long, Thổ Long, Thủy Long hắn đều gặp, còn có thuộc tính không gian các loại. Như vậy, hắn nguyên tố Bắc Ly đối với mấy cái này Long Tộc tại thuộc tính phương diện liền có toàn diện khắc chế hiệu quả A. Nhất là tứ đại thuộc tính cơ sở Thủy Hỏa Thổ Gió, khắc chế hiệu quả nhất định là tốt nhất. Hắn hiện tại cũng không phải đột phá tứ hoàn thời điểm trình độ nguyên tố Bắc Ly. Đột phá lục hoàn về sau, hắn hết thảy hồn hoàn đều đã hoàn thành lần nữa tiến hóa, vậy cũng là hung thú cấp độ, chớ nói chi là nguyên tố Bắc Ly loại dung hợp này kỹ, càng là như vậy. Mà lại, hắn từ khi tu luyện diệt thần lôi đến nay, đối với nguyên tố dung hợp nắm giữ một mực tại tăng lên. Liên đới lấy nguyên tố Bắc Ly uy năng cũng theo đó đề cao mạnh. Hôm nay dùng ra, cho dù là Đường Lãnh Huyền bực này tu vi, tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới cũng là trong nháy mắt bị cáo, từ đó thay đổi chiến cuộc, khắc địch chế thắng. Lam Hiên Vũ vì cái gì phí lớn như vậy sức lực muốn cho Long kỵ sĩ nhóm cho là hắn huyết mạch bởi vì hấp thu Thăng Long đài năng lượng tiến hóa. Chính là vì có thể tại phía sau tranh tài vận dụng Long thần biến, thi triển nguyên tố Bắc Ly các loại năng lực A. Khắc địch chế thắng, thẳng tiến trước 4. Làm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm. Từ Ngôn Mạc nhìn xem ánh mắt của bọn hắn đã như là gặp quỷ. Nhất là nhìn xem Lam Hiên Vũ. Tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, Lam Hiên Vũ cũng không có bản lãnh này. Cái kia bảy màu biến hóa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khẳng định không phải thần long giáp A. Hắn căn bản cũng không có thần long giáp. Nhưng Từ Ngôn Mạc lại thấy rõ ràng, tại sản sinh biến hóa về sau, Lam Hiên Vũ khí thế rõ ràng tăng lên dữ dội. Bảy màu hắn, không thể so với ăn mặc thần long giáp thời điểm tu vi kém, thậm chí còn hơn. Còn có cái kia tứ sắc hào quang là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Đường Lãnh Huyền thổ nguyên tố một thoáng liền hỏng mất? Thổ nguyên tố như thế, chính mình quang nguyên tố đâu? Nếu như trận tiếp theo gặp được bọn hắn, nên ứng đối ra sao? Trong lúc nhất thời, Từ Ngôn Mạc không khỏi tâm loạn như ma. Lợi hại! Không nghĩ tới các ngươi còn có hậu thủ. Tề Thiên Long chào đón, mặt mỉm cười chúc mừng lấy. Mặt khác 6 tên tuyển thủ dự thi bên trong, cũng chỉ có nét mặt của hắn còn có thể cùng lúc trước một dạng. Lam Hiên Vũ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó liền lôi kéo Bạch Tú Tú ở bên cạnh ngồi xuống, cùng trước đó một dạng, tiếp tục tu luyện. Mà giờ này khắc này, Long lực trụ bên kia lại sớm đã là một mảnh nghị luận ầm ĩ. Lam Hiên Vũ cái năng lực kia, hết thảy Long tộc đều chưa thấy qua. Điểm này là không thể nghi ngờ. Những cường giả thần cấp này nhóm đang giật mình đồng thời, càng nhiều còn có tò mò. Cái kia đến tột cùng là như thế nào lực lượng đâu? Phổ thông thần cấp cường giả còn khá hơn một chút, mà chân thần cấp các cường giả lại đều chảy lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bọn hắn bởi vì tu vi càng thêm cường đại, đi qua Long giới số lần cũng nhiều một ít. Đối với Long giới hiểu rõ so phổ thông thần cấp cường giả muốn nhiều. Mơ hồ ở giữa, bọn hắn đã đoán được một ít gì. Nhất là ngày đó thấy qua Lam Hiên Vũ cùng Từ Ngôn Mạc đánh một trận xong, thân thể bị thất thải quang mang vần quanh một màn kia chân thần cấp cường giả, liền có càng nhiều liên tưởng. Nhất là, lúc này cái kia năm cái lớn nhất Long lực trụ bên trên, bao quanh một tầng màn sáng, đem phía trên hết thảy ngăn cách ra. Cấp bách, ta xem Thăng Long đại tái cũng không cần tiếp tục. Chúng ta nắm chặt nếm thử mới đúng. Thật thành, lại là thật thành a. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ hưng phấn nói. Nếu như nói ngày đó Lam Hiên Vũ hút thu vào Thăng Long đài bên trong năng lượng, vẫn chỉ là có thể hấp thu loại năng lượng kỳ dị này mà thôi. Như vậy, hiện tại hắn huyết mạch sinh ra biến hóa. Cái kia chính là thực nện cho Thăng Long đài bên trong năng lượng có thể làm cho Long tộc huyết mạch tiến hóa. Dùng bọn hắn siêu thần cấp độ tu vi, tự nhiên có thể cảm thụ vô cùng rõ ràng, làm Lam Hiên Vũ trên thân lân phiến biến thành bảy màu thời điểm, cả người khí chất đều xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Nhất là huyết mạch bên trên gợn sóng, liền thân làm Long kỵ sĩ bọn hắn, đều rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết mạch chảy xuôi tốc độ tựa hồ trở nên chậm. Nhìn xem cái kia bảy màu thân ảnh, đều không tự chủ sẽ xuất hiện một loại bị uy áp cảm giác. Mặc dù rất nhỏ, có thể là, làm mới thực lực gì, bọn hắn lại là tu vi bực nào. Thế mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, huyết mạch cấp độ bên trên chênh lệch thật lớn a. Điều này cũng làm cho bọn hắn thấy được tự thân huyết mạch hy vọng tiến hóa. Hoàng Lương Vĩ sở dĩ như vậy không kịp chờ đợi. Đó là bởi vì hắn thấy, Thăng Long đài bên trong cho dù có cái kia kỳ dị cao tầng thứ Long tộc huyết mạch năng lượng, chỉ sợ cũng là vô cùng có hạn. Ai có thể sớm một chút hấp thu. tự nhiên là có thể hấp thu càng nhiều. Bọn hắn đều là Long kỵ sĩ, siêu thần cấp cường giả. Mong muốn nhường huyết mạch của bọn hắn tiến hóa, cần có năng lượng khẳng định xa hoàn toàn không phải cái kia làm tiến hóa cần ít như vậy. Nói không chừng, này Thăng Long Đài bên trong năng lượng cũng chỉ có thể là nhường số ít Long kỵ sĩ hoàn thành tiến hóa a. Thân là bài danh tương đối thấp Long kỵ sĩ, hắn sao có thể không cấp thiết hy vọng có thể sớm một chút tiến hành nếm thử đâu. Hoàng huynh không cần cuống cuồng, chuyện này thủ tọa tự có kết luận, không phải trong lúc cấp thiết có thể quyết định, cũng không phải chúng ta bất kỳ người nào có thể quyết định. Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương trầm giọng nói ra. Mặc dù hắn tại xem thi đấu thời điểm nhường La Lan một bước, nhưng luận bài danh, hắn dù sao cao hơn một chút, mà lại hắn cũng biết La Lan cùng Hoàng Lương Vĩ quan hệ không thân. Lời này hắn tới nói càng tốt hơn một chút, không dễ dàng dẫn tới mâu thuẫn. La Lan bật cười lớn, có vài người liền là quá chú trọng lợi ích, e sợ cho chính mình ăn phải cái lỗ vốn.